Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, 065, Thượng Kiệt trước hết bộc phát ra tới. Hắn thần sắc vặn vẹo một phen kéo xuống mũ hung hăng hướng ngầm vung. Mắng ra liên tiếp thô tục sao? Thô Thanh nói, hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta liền như vậy xám xịt đi trở về? Ném vật tư ở tiếp theo. Tuy rằng này tổn thất làm cho bọn họ có điểm đau mình. Nhưng bọn hắn một đội thành viên trừ bỏ sau lại Hà Văn Lâm cùng Tô Sướng. Cơ bản đều là đã làm ít nhất hai lần nhiệm vụ. Tiểu Kim Khố so với mặt khác đội dị năng giả muốn đẫy đà đến nhiều. Làm cho bọn họ không thể chịu đựng được chính là trở về gặp phải cười nhạo. Ném cái gì đều không thể mất mặt mặt, huống chi là mặt trong mặt ngoài toàn không có. Trở về bị nhị đội những người đó nhạo báng sao? Cố An Thanh âm bén nhọn kêu lên. Sau đó chính là một đống lúc trước căn bản là không nên có cái gì chó má mặt mũi lựa chọn cái này. Xưởng dược oán trách, lời trong lời ngoài chỉ trích đều là hướng về phía Trì Hoành Khôn đi. Hà Văn Lâm đối nàng không thể tưởng tượng đại não cấu tạo chưa bao giờ có ôm quá bất luận cái gì kỳ. Vọng, lần này cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là trong lòng cười lạnh một tiếng. Chân chính làm nàng tâm tình tối tăm chính là kế hoạch bị quấy dày. Vốn dĩ nàng là tính toán ở muốn bắt được dược phẩm dọn lên xe sau. Khiến cho kia chỉ gà ra tới. Đem Trì Hoành Khôn dẫn tới nhà kỳ nơi đó đi. Nhưng y theo tình huống hiện tại, nàng kế hoạch hiển nhiên là vô pháp tiến hành đi xuống. Nàng đều nhịn không được bắt đầu đối này một đường không thuận sinh ra một loại hoài nghi. Chẳng lẽ là nhạc kỳ tên cặn bã kia mệnh số còn không có tẫn? Cho nên này một đường mới không phải nơi này xảy ra vấn đề. Chính là nơi đó ra trạng huống. Hà Văn Lâm âm hạ mặt. Không, tuyệt đối không thể. Nếu vận mệnh là làm nàng trọng sinh, kia nhạc kỳ cái loại này nhân cha liền tuyệt đối không có tử vong bên ngoài cái thứ hai mệnh số. Vật tư cần thiết truy hồi, Trì Hoành Khôn nhìn sao động các đội viên. Chỉ nói 6 cái tự, thái độ kiên quyết mà cường ngạnh, này không riêng gì suy xét đến thành viên cảm xúc, càng nhiều suy xét chính là chuyện này bản thân ảnh hưởng. Sự kiện thoạt nhìn là không lớn. Mang đến kế tiếp ảnh hưởng lại không dung khinh thường. Muốn một cái xử lý không tốt. Mặt khác tiểu căn cứ. Tán dòng binh đoàn học theo. Kinh quảng căn cứ uy vọng cùng ích lợi đều sẽ đã chịu trực tiếp đánh sâu vào. Cho nên chuyện này không chỉ có là muốn điều tra rõ. Hơn nữa đối những người này muốn trọng chỗ. Giết gà dọa khỉ cấp chung quanh tiểu căn cứ cùng dị năng giả nhóm xem. Làm cho bọn họ biết kinh quảng căn cứ uy nghiêm là không dung khiêu chiến. Muộn đội trưởng nói rất đúng. Chuyện này cần thiết điều tra rõ. Chính là không vì chính chúng ta. Vì căn cứ, cũng không thể làm kia phê dược vật như vậy biến mất. Đại gia cũng không nên gấp gáp. Sự tình cũng không phải không có dấu vết để tìm mơ siêu cái này xưởng chế dược quy mô không nhỏ. Bên trong tang thì ít nhất 300 chỉ. Có thể thanh giết được như vậy sạch sẽ, sau đó đem dược nhặt hữu dụng trở đi, này nhóm người hẳn là có chút thủ đoạn, hơn nữa phi thường tự tin, người như vậy không có khả năng ở chung quanh một chút thanh danh cũng không có. Tổng hội có dấu vết, hiện tại chúng ta phải làm chính là tìm ra đối phương đại khái đặc thù. Coi đây là manh mối đi tìm ra đối phương, Tiêu Tĩnh không hổ là bát diện linh lung phó đội trưởng. Nói mấy câu khiến cho táo bạo các đội viên bình tĩnh lại. Không tồi, ta xem qua những cái đó tang thi thể. Đại bộ phận thoạt nhìn là bị dị năng giết chết. Hơn nữa không chỉ là một loại dị năng. Nói cách khác đối phương có dị năng giả. Số lượng không thua hai cái, còn có. Những người đó cơ hồ dọn không toàn bộ xưởng chế dược. Nhiều như vậy vật tư, tuyệt đối không có khả năng một chút dấu vết đều không lưu lại. Trừ phi bọn họ có thể phi thiên độn địa, đám kia người mục tiêu cũng không tiểu, nếu may mắn nói không chừng còn sẽ có người sống sót hoặc là mạo hiểm tiểu đội nhìn đến bọn họ ân. Còn có một cái manh mối, dược vật bất đồng đồ ăn còn có thể người một nhà phân ăn, dược phẩm này ngoạn ý lưu nhất định lượng như vậy đủ rồi. Mặt khác đều là lựa chọn cầm đi trao đổi đồ ăn cùng vũ khí. Sẽ dọn không toàn bộ xưởng dược đã nói lên bọn họ cứ điểm ly xưởng dược sẽ không cách thượng quá xa. Chính chúng ta căn cứ người sống sót không dám như vậy trắng trợn táo bạo phá hư căn cứ quy củ. Tiến căn cứ là muốn kiểm tra vật phẩm, một tra là có thể điều tra ra, chỉ có thể là tiểu căn cứ người hoặc là tán người sống sót đại gia mồm năm miệng mười nói. Càng nói liền càng cảm thấy tìm về kia phê vật tư có môn. Cũng trở nên càng thêm tích cực lên, đem điểm đáng ngờ cùng yêu cầu tìm manh mối đều lấy ra tới sau. Sĩ khí mười phần một lần nữa phân công nhau đi các trong lâu tìm manh mối. Hơn 2 giờ chờ sau trở lại tại chỗ hội hợp, mọi người đều đem chính mình phát hiện tiến hành hội hợp tổng kết. Tang thi 70% trở lên là bị dị năng giết chết. Dư lại 30% tả hữu chết vào vũ khí. Đối phương vũ khí lấy khảm đao, rìu, côn sắt linh tinh là chủ. Súng ống hoặc là nói viên đạn hẳn là thiếu thốn, bị viên đạn bắn chết tang thi cực nhỏ. Sử dụng quá dị năng có rõ ràng 5 loại, 3 loại là thường thấy viễn trình hệ, băng hệ, hỏa hệ, phong hệ, 1 loại là lực lượng hình, chỉ có cuối cùng 1 loại dị năng nhìn không ra là cái gì. Những cái đó tang thi đều là đầu bị tề bình tước rớt. Cắt khẩu thực hoàn mỹ, căn cứ nội dị năng giả chung không có bất luận cái gì một người dị năng có thể chế tạo ra hiệu quả. Như vậy, ở giả thiết dị năng không lặp lại dưới tình huống, đối phương liền có ít nhất 5 cái trở lên dị năng giả. Trong đó còn có một cái không biết đặc thù tính chất dị năng giả. Hà Văn Lâm nhưng thật ra đang nghe đến cuối cùng cái kia không biết đối tang thi tử vong trạng thái. Miêu tả khi trong lòng vừa động, nàng nghĩ tới đời sau một người, một cái mặt thế 3, 4, 5 đột nhiên quật khởi một cái đỉnh cấp cường giả. Hắn phảng phất trống rỗng xuất hiện, lại thành duy nhị hai cái ở mấy đại quân phương xây lên căn cứ lũng đoạn hạ. Còn phát triển đến cùng mấy đại căn cứ sóng vai dân gian đại căn cứ trong đó một cái căn cứ lão đại. Người nọ sát tang thi đặc thù cùng Tiêu Tĩnh bọn họ mới vừa nói có chút tương tự. Chỉ là người nọ càng biến thái càng huyết tinh một chút. Phàm là hắn động thủ, vô luận là người vẫn là tang thi toàn bộ đều sẽ bị phanh thây thành mấy trăm khối nắm tay đại thịt. Khối, cắt khẩu cũng cùng hiện tại miêu tự giống nhau. Phi thường nhanh nhẹn hoàn mỹ, nàng chưa thấy qua người này, chỉ nghe nói là cái lớn lên phi thường yêu nghiệt nam nhân. Lớn nhất phân biệt đặc thù là một đầu đến eo màu trắng tóc dài. Giang hồ diễn xưng Đông Phương bất bại, bởi vì người này dị năng khống chế không phải khác, đúng là kinh điển võ hiệp nhân vật Đông Phương bất bại sử dụng tuyến. Cho nên một ít người ác ý xưng này vì hiện thực bản Đông Phương bất bại. Nếu là người này làm, Hà Văn Lâm liền không cảm thấy kỳ quái. Người này là có tiếng kiệt ngạo khó thuần, cũng đối thượng đời sau cùng kinh quảng căn cứ như nước với lửa đặc thù. Đời sau kia mấy năm liền tính nàng rời xa kinh quảng căn cứ, cũng vẫn như cụ có thể nghe nói hai đại căn cứ không đối phó. Hai bên thường thường đối véo tin tức, dựng lên nhân rất lớn khả năng chính là nhiệm vụ lần này. Chỉ là có một chút Hà Văn Lâm tương đối nghi hoặc. Nàng nhớ rõ người này chân chính coi là kẻ thù chính là Trịnh Quang Diệu. Hai người tới rồi không chết không ngừng nông nỗi. Nếu sự kiện nguyên nhân gây ra nguyên tự một đội, kia người này là như thế nào cùng Trịnh Quang Diệu nhắc lên liên hệ. Một đội người còn ở thảo luận, trên mặt đất không có lưu lại nhiều ít rõ ràng lốp xe dấu vết. Bọn họ phán đoán không ra đối phương hướng đi, suy xét đi chung quanh tiểu tìm hiểu một chút phù hợp điều kiện tiểu đội tìm tới môn đi khi. Đảm đương bối cảnh Tường Dịch Vĩ Dịch Dương mặt mang trần chờ nói ra một tin tức. Một cái không thế nào làm người lạc quan tin tức, Dịch Vĩ hai huynh đệ trùng hợp trước kia ở căn cứ nghe người ta nói quá Kim Môn thị có một cái. Cường đại người sống sót tiểu khu, không tính là căn cứ. Nhưng bên trong dị năng giả lại có không ít, so một ít chung loại nhỏ căn cứ đều không kém, chỉ là kỹ càng tỉ mỉ tình huống bọn họ liền không làm rõ được. hai anh em nơi căn cứ cùng Kim Môn thị cách một cái thị. Cái kia căn cứ tiểu, ngày thường liền ở thị nội cùng quanh thân tiểu thôn trấn thượng thu thập vật tư. Cũng không đi bên ngoài, hiện tại thông tin cũng không có phương tiện, cho nên cũng không rõ ràng cách vách mấy cái thị tình huống. Biết Kim Môn thị cái này tiểu khu vẫn là bởi vì cái kia trong căn cứ có người ở bên này có người. Quen, người kia hỗn đến tự nhiên là chẳng ra gì. Sao lại không biết như thế nào liền gặp gỡ bên này thân nhân. Đi theo đến cậy nhờ đi qua, mà vì làm đại gia biết hắn đến cậy nhờ đối tượng là như thế nào hảo. Người nọ ở căn cứ nội thổi phồng không ít, thí dụ như bên trong có hơn 40 cái dị năng giả. Cái đỉnh cái lợi hại, trụ địa phương cũng xa hoa khu biệt thự. Hà Văn Lâm không ngoài ý muốn, nếu thật là người kia nói, bên người tụ tập nhiều như vậy dị năng giả tuyệt không phải cái gì kỳ quái sự. Không có một nhóm người mã, như thế nào có thể xây lên một cái làm kinh quảng căn cứ đều vì này kiêng kỵ đại căn cứ. Chỉ là những người khác sắc mặt lần thứ hai trầm xuống dưới. Hơn 40 cái dị năng giả, nhân số thượng chính là bọn họ gấp 3 có bao nhiêu? Ở nhân số hoàn cảnh xấu dưới tình huống, bọn họ còn không rõ ràng lắm đối phương dị năng giả thực lực. Có bao nhiêu có thể chiến đấu người thường, tùy tiện tìm tới môn đi, bọn họ không thấy được có thể thảo đến hảo. Chỉ Hoành Khôn nghĩ nghĩ, hỏi hai anh em, Kim Môn thị trừ bỏ cái này người sống sót khu. Còn có hay không mặt khác tương đối nhiều người sống sót tụ tập địa phương? Nếu có lời nói, có lẽ bọn họ có thể dựa thế, lấy kinh quảng căn cứ mặt mũi, tiểu căn cứ giống nhau đều sẽ đáp ứng, về sau tìm cơ hội còn người kia tình là được, bất đắc dĩ dịch vĩ hai huynh đệ căn cứ thật sự quá tiểu. Bọn họ lại là căn cứ nội tiểu nhân vật. Thật là đối Kim Môn thị tình huống không rõ ràng là mơ siêu tốt xấu có cái phương hướng. Tuy rằng cái này phương hướng còn có điểm đại, Triển Thiếu Phong nhún nhún vai. Lời này cũng không phải không đạo lý. Bổn thị khu biệt thự có 6 cái. Phân bố vị trí thực tán. Cái này phương hướng xác thật có điểm đại. Hà Văn Lâm tâm tư lại lung lay lên. Chỉ Hoành Khôn làm người tiểu tâm cẩn thận. Dưới loại tình huống này Trì Hoành Khôn là không có khả năng tùy tiện động thủ hoặc là tìm tới môn. Đi, bọn họ xe cùng quần áo đều quá cụ tiêu chí tính. Đối phương không phải cố tình vì này còn hảo. Nếu là ở biết tiềm quy tắc dưới tình huống còn làm như vậy nói. Bọn họ như vậy đi vào đối phương tầm mắt, rất có thể rút dây động rừng. Quả nhiên, Trì Hoành Khôn tuyên bố tạm thời trước lưu tại xưởng dược. Nếu xưởng chế dược đã bị rửa sạch qua, vậy lấy cái này xưởng dược vì cứ điểm, trước đem cái kia tiểu khu tìm ra lại nói. Hà Văn Lâm không hề chần chờ, thừa dịp còn không có phân phối nhiệm vụ, kêu kia chỉ gà ra tới. Kia chỉ gà cũng là nghẹn lão lâu rồi, ở trong không gian thời điểm nhiều tự tại a. Hà Văn Lâm một không ở, nó chính là toàn bộ trong không gian bá vương, muốn làm gì làm gì. Hiện tại không thể không thật cẩn thận co đầu rút cổ. Quan trọng nhất chính là không thể phát ra âm thanh quá thống khổ có hay không. Cho nên, vừa được lệnh lập tức liền gân cổ lên đánh gà gáy phịch ra tới. Từ đâu ra gà, kia chỉ gà là gào đến vui sướng. Nhưng không hề dự triệu gà gáy lại đem ở đây mọi người đồng thời khiếp sợ. Như Lâm Đại Địch hướng Thanh Nguyên chỗ nhìn lại. Chờ thấy rõ xì cánh bay đến trên tường vây gà sao. Lại nhịn không được kinh tạc lên. Dựa, này vẫn là gà sao. Đây là khoác gà ngoại da dương đi. Đây là một chút cũng không khoa trương. Này chỉ gà có thể là bị nước suối dễ chịu nhiều. Cái đầu lại lớn không ít. Hình thể thẳng bức thành niên dương. Đại gia cẩn thận. Đây là lần trước Pê thị kia chỉ biến dị thú. Triển Thiếu Phong sắc mặt càng trầm. Tuy rằng lần trước hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy kia chỉ gà. Nhưng làm tinh thần hệ, hắn vẫn là nháy mắt phân biệt ra tới. Rốt cuộc tinh thần hệ biến dị thú bản thân liền tương đối đặc biệt. Muốn phù hợp tam giai cái này cấp bậc, lại muốn phù hợp tinh thần hệ cái này đặc thù, còn phải là chỉ gà. Này tương tự tỷ lệ đến nhỏ đến cái gì trình độ. hiện tại xem này gà ngoại hình, càng không dám thiếu cảnh giác, chính mắt gặp qua cũng đã giao thủ trì hoành khôn càng không cần phải nói. Liếc mắt một cái liền nhận ra này chỉ gà đúng là lần trước đoạt đi rồi hắn tinh hạch kia chỉ. Tự nhiên cũng phát hiện nó hình thể càng cường tráng, lông chim cũng càng thêm tươi đẹp lượng lệ. Trì Hoành Khôn lập tức liền nghĩ tới kia cái tinh hạch. Mí mắt liền bắt đầu không chịu khống chế kinh hoàng lên. Không thể nào, Pê Thị Ly này cách gần ngàn cây em, kia chỉ gà như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới. Có người không quá tin tưởng, quản nó như thế nào lại đây, giết lại nói, bằng không đưa tới càng nhiều biến dị thú liền phiền toái, có dị năng giả không chịu nổi chuẩn bị. Động thủ, bị Trì Hoành Khôn khiển trách trụ, dừng tay, đó là tam cấp biến dị thú, ba cấp, vượt qua chính mình hai cái cấp bậc, mọi người sắc mặt lại là biến đổi, nhìn về phía kia chỉ gà ánh mắt càng thêm kiêng kỵ lên. Sợ kia chỉ gà đột nhiên công kích bọn họ, chỉ là kia chỉ gà nghe theo Hà Văn Lâm phân phó. Chỉ phải sắt nhìn xuống mọi người liếc mắt một cái, liền quay người lại, vỗ cánh chạy, mọi người theo bản năng đuổi theo. Chỉ thấy kia chỉ gà tựa như trang motor giống nhau, mới bất qua mấy tức công phu, thế nhưng đã chỉ còn lại có rất xa một cái điểm đen cùng Thái Dương phía dưới dơ lên một trận cho. Bụi. Trì Hoành Khôn bổn ở do dự như thế nào động thủ tới hảo. Kia chỉ gà hành động đang cùng hắn tâm ý, lập tức phân phó Tiêu Tĩnh an bài người đi trước cái kia căn cứ tìm hiểu tin tức. Đã kêu thượng Hà Văn Lâm đuổi theo kia chỉ gà, lần này hắn sẽ không lại làm này chỉ gà đào tàu. Các đội viên lại không thể tiếp nhận rồi, ngày thường còn hảo, Trì Hoành Khôn lại không phụ trách cũng không ai nói cái gì. Nhưng ra chuyện lớn như vậy Trì Hoành Khôn thế nhưng phải rời khỏi. Liền vì một con biến dị thú, bọn họ bất mãn, muộn đội trưởng, ngươi là chúng ta đội trưởng, hiện tại tình huống không rõ, kia chỉ biến dị thú cũng xuất hiện đến quỷ dị, ngươi liền như vậy đuổi theo, chúng ta nếu là gặp được điểm cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Đây là thắng thượng tương mệnh lệnh. Một khi lại nhìn đến này chỉ biến dị thú, cần thiết bắt sống trở về, Trì Hoành Khôn sợ ném kia chỉ gà hành tung. Sắc mặt thực lãnh, những người khác vừa nghe là thắng thượng tương mệnh lệnh, liền không hảo nói thêm nữa cái gì, ngay sau đó nghĩ đến vật tư hướng đi không rõ. Nếu bắt được chỉ tam cấp biến dị thú trở về, cũng coi như là đem công đền tội, liền có mấy người sửa miệng muốn theo sau hỗ trợ. Bị Trì Hoành Khôn không lưu tình chút nào cự tuyệt, các ngươi một bậc thực lực đi cũng là kéo chân sau tuy rằng là sự thật. Nhưng như vậy trói lọi bị nói ra rốt cuộc có điểm vả mặt. Cho nên trừ bỏ Triển Thiếu Phong cùng Tiêu Tĩnh, những người khác sắc mặt đều không quá đẹp, Hà Văn Lâm biết Trì Hoành Khôn là thiệt tình nóng này. Bằng không ít lời cũng không xuẩn hắn sẽ không nói ra như vậy nhận người hận nói tới. Xem ra kia chỉ gà đối hắn lực hấp dẫn so nàng tưởng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Không cần Trì Hoành Khôn lại kêu. Đã lên xe, Trì Hoành Khôn cũng nhanh chóng ngồi trên ghế điều khiển, nhất dẫm chân ga hướng về phía kia chỉ gà rời đi phương hướng đuổi theo. Thực mau kia chỉ gà một lần nữa tiến vào hai người tầm nhìn. Ở quốc lộ thượng trong chốc lát tầng trời thấp phi một đoạn. Trong chốc lát trên mặt đất chạy một đoạn, phi thường nhàn nhã, Hà Văn Lâm cũng không sợ Trì Hoành Khôn đuổi theo. Không gian nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Hà Văn Lâm phía trước đem nó ném đến mảnh đất giáp danh vài lần. Nó đều thực mau chạy về tới, thuyết minh bất luận là tốc độ vẫn là thể lực đều không kém. Chẳng sợ Trì Hoành Khôn đua xe, cũng không chừng đuổi kịp. Hà Văn Lâm làm kia chỉ gà hướng trong trí nhớ địa phương chạy. Một nhà nông trường nông gia nhạc, tam đội lúc trước nhiệm vụ là tìm kiếm một trận khai hướng kinh quảng căn cứ phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng ngồi hai gã rất quan trọng nhân viên nghiên cứu. Kia hai gã nhân viên nghiên cứu cũng là chính mình tìm đường chết. Căn cứ phái một đội bộ đội đặc chủng dùng xe hộ tống bọn họ. Bọn họ cố tình không làm. Thế nào cũng phải muốn phi cơ trực thăng, nói không nghĩ ở trên đường bị tang thi ăn, đại khái là địa vị của bọn họ tương đối đặc thù. Mặt trên người đối bọn họ yêu cầu nhất duẫn, làm kia đội bộ đội đặc chủng đội trưởng mang lên thân thủ tốt nhất hai cái binh giống như trên phi. Cơ hộ tống, nhưng trên mặt đất có tang thi uy hiếp, bầu trời liền không uy hiếp. Phi cơ ở Hoa An thị phụ cận mất đi liên lạc. Nhưng mà cầu cứu tín hiệu lại lấy bình quân mỗi 10 giây một lần tần suất hướng căn cứ phát tới. Táng thượng tương lập tức phái tam đội qua đi nghĩ cách cứu viện. Chỉ tiếc thông qua cầu cứu tín hiệu tìm được kia ra nông trường sau. Lại phát hiện cầu cứu khí ở một con ăn mặc quân trang tang thi thượng. Mà kia chỉ tang thi đúng là kia đội bộ đội đặc chủng đội trưởng. Có thể là trước khi chết vì hoàn thành nhiệm vụ chấp niệm đi. Chẳng sợ biến thành tang thi cái kia đội trưởng cũng khẩn bắt lấy kia chỉ gửi thư tín khí không? Buông tay, hơn nữa không ngừng ấn cầu cứu tín hiệu. Hình ảnh nói không nên lời thương cảm, nhưng đối phương rốt cuộc biến thành tang thi, chỉ có thể đem chi đánh gục, mà kia hai gã nhân viên nghiên cứu cũng sớm biến thành tang thi. Nhưng thật ra tránh ở nông trường bên trong nhà kỳ chờ người sống sót bị cứu trở về căn cứ. Hai bên cảnh sát nhanh chóng lui về phía sau, theo khoảng cách càng ngày càng gần, Hà Văn Lâm suy nghĩ cũng quay cuồng đến càng ngày càng lợi hại. Trong chốc lát nghĩ đến kiếp trước chính mình vì nhà kỳ tên cặn bã kia đã làm đủ loại chuyện ngu. Xuân, trong chốc lát nghĩ đến trước khi chết nhà kỳ lộ ra kia ghê tởm gương mặt. Trong chốc lát lại ảo tưởng các loại giết chết nhà kỳ phương thức. Bên người Trì Hoành Khôn kêu nàng hai tiếng, mới hồi phục tinh thần lại. Chuyện gì, Trì Hoành Khôn cau mày liếc nàng liếc mắt một cái. Rốt cuộc chưa nói nàng cái gì. Kia chỉ biến dị thú bộ dáng có chút kỳ quái, hình như là cố ý dẫn chúng ta đi chỗ nào, ngươi cho rằng kia chỉ biến dị thú bị người thuần hóa. Hà Văn Lâm nhướng mày, quá nhiều ngẫu nhiên tới rồi cùng nhau liền không hề là ngẫu nhiên, Trì Hoành Khôn không có chính. Diện trả lời, lại là cái kia ý tứ, nếu ngươi hoài nghi trong đó có quỷ, vì cái gì còn muốn đổi kịp, Trì Hoành Khôn không nói chuyện. Hơn 30 phút sau, rốt cuộc tới rồi cái kia nông trường nông gia nhạc phụ cận. Kia chỉ gà rốt cuộc không ở chạy thẳng táp, mà là vừa chuyển, hướng tới ven đường nông trường chạy tới. Trì Hoành Khôn đem xe ngừng ở nông trường bên ngoài. Hai người xuống xe, Hà Văn Lâm nhìn cùng trong trí nhớ trọng điệp nông trường. Máu bắt đầu sôi trào lên. Nhưng nàng vẫn là cực lực đè nén xuống kia cổ liền linh hồn đều đang rung động hưng phấn. Thật sâu hít vào một hơi, lại phun ra sau, Hà Văn Lâm cực kỳ cẩn thận thả ra vài sợi như tuyến thần thức hướng nông gia nhạc bên trong tìm. Kiếm mơ siêu thực mau, Hà Văn Lâm liền tìm tới rồi những cái đó người sống sót nơi địa phương. Đường tinh thần lực nhìn quét đến giữa kia nói hình bóng quen thuộc sau. Đột nhiên dừng lại, a, tìm được ngươi, nhạc kỳ, tác giả có lời muốn nói. Phiêu nếu khê lại ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-03-0310 29-30 lôi ném mạnh thời gian. 2014-1021-2700 03-07 khanh bổn giai nhân lại ném một cái mà cảm ơn hai vị thân địa lôi. Ái các ngươi. Mùa, một sau quyết định thành một chương quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Lấy ngày càng vì mục tiêu có điểm không quá hiện thực. Miệng cảm giác sâu sắc trước kia đổi mới quá không cho lực. Rút kinh nghiệm xương máu miệng viết tốc độ rất chậm. Có đôi khi một ngày xong không? Tháng này còn muốn đi công tác mấy yêu sau đổi mới thời gian vì buổi chiều 2 điểm một phân. Cho nên miệng mục tiêu là cách thiên càng. Thân nhóm cũng có cái cố định đổi mới thời gian cũng thống nhất một chút. Lấy, chờ tháng này kiên trì xuống dưới, tháng sau miệng liền hướng chăm chỉ ngày càng nỗ lực công. Ngoặc kép, hết chương.